Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1336, siêu cấp đế linh thứ 10 khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng vậy, Thiên Chu tiểu tử kia ở lừa phỉnh ta. Hàn Sâm một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Thiên Chu nói như vậy trách trời thương người, thật giống là đang làm người loại con cháu đời sau đại kế suy nghĩ. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại liền biết căn bản không phải chuyện như vậy. Như vậy cũng tốt so ra là một cái theo động vật người bảo hộ tự xưng người. Cả ngày hô lớn các ngươi không nên giết hại động vật nhỏ, không có buôn bán sẽ không có sát hại. Kết quả chính hắn cả ngày ăn thịt nướng nuốt hải sản. Đây chính là hắn mẹ nó vừa ăn cướp vừa la làng. Huyên mệnh giáo không để cho người khác đi giết siêu cấp thần sinh vật, sợ dệt phá hoại tí hộ sở sinh thái cân bằng. Nhưng là bọn họ mình cũng không có một chút xiết, bằng không làm sao có khả năng tiến hóa đến mức độ này. Bọn họ làm kỳ thực cùng Hàn Sâm gần như, đều là chính mình trước tiên đem tài nguyên cho chiếm. Hơn nữa bọn họ so ra Hàn Sâm càng ác hơn. Huyết mệnh giáo người còn muốn để bọn họ con cháu đời sau kế tục chiếm lấy siêu cấp thần sinh vật tài nguyên. Không hề có một chút nào dự định cho người khác lưu lại. Liền chính bọn hắn huyết mệnh giáo giáo đồ chỗ không có đạt được. Đấy có thể so với Hàn Sâm tàn nhẫn còn nhiều. Hàn Sâm chỉ là không có bọn họ nghĩ tới như vậy lâu dài. Không có suy nghĩ qua con cháu đời sau vấn đề. Điều này cũng không có Hàn Sâm, hắn căn bản không có loại này khái niệm, mà huyết mệnh giáo không giống, bọn họ chính là như vậy một đời dựa vào huyết thống truyền thừa xuống. Bọn họ trước hết cân nhắc chính là đời sau truyền thừa vấn đề. Nghĩa nó, ngoài miệng nói đại nghĩa như vậy lẫm liệt, nguyên lai so ra ta còn muốn tàn nhẫn. Hàn Sâm trong lòng thầm mắng một câu. Bất quá Thiên Chu nói cũng xác thực một cái rất lớn vấn đề, trước Hàn Sâm chưa hề nghĩ tới cái vấn đề này, nếu như hắn thật sự đem đệ tam tí hộ sở toàn bộ đánh xuống, mà lại không nói cần bao nhiêu thời gian, vạn nhất thật sự đem dị sinh vật giết quá ác, chính mình đời sau trái lại không có dị sinh vật huyết nhục có thể ăn, cái kia xác thực không phải chuyện tốt đẹp gì. Hàn Sâm xoa xoa huyệt thái dương, đệ tam tí hộ sở hắn khẳng định là muốn đánh xuống đến. Bất quá cái này vấn đề nghiêm trọng cũng có giải quyết mới được. Nhân loại đồng tộc là cứu cũng phải cứu, còn đoạt đem mẹ cùng yên nhiên các nàng bình an kế đó để tam tí hộ sở. Thế nhưng cũng không thể làm cho nhân loại giết bừa dị sinh vật, càng không thể làm cho tất cả mọi người loại chỗ không làm mà hưởng. Xác thực như Thiên Chu từng nói, nhân loại nếu chiếm cứ chúa tể vị trí, cái kia xác thực chuyện phi thường đáng sợ. Liền ngay cả Hàn Sâm chính mình thân là một kẻ loài người. Không thừa nhận cũng không được điểm này, hắn đối với chính mình cũng không có lòng tin, huống chi là những nhân loại khác, nhân loại đều là tham lam, chỉ là trình độ không giống thôi. Tự liên minh ở tinh tế thời đại, nhân loại như châu chấu cũng không ngừng mở rộng cướp đoạt tài nguyên, có thể nói nhân loại xem như là hiện nay trong vũ trụ tối cường tiêu hao tài nguyên chủng tộc. Cùng những tư tưởng đó đơn thuần sinh vật không giống, nhân loại có đủ loại yêu thích và hiếu kỳ tâm. Những này yêu thích và hiếu kỳ tâm bản thân sẽ tiêu hao các loại nhân loại sinh tồn căn bản không cần tài nguyên, lãng phí trình độ vượt xa chủng tộc khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói càng huy hoàng sán lạn văn minh, đối với tài nguyên lãng phí cũng là càng nghiêm trọng hơn, bất quá cái này cũng là cảm tính sinh vật tiến hóa tất tiến hành con đường. Trở lại liên minh, Hàn Sâm đóng bộ đàm cùng mẹ cùng nhau ăn cơm. Hắn đã rất lâu không có mở bộ đàm, chỉ cần mở, trên căn bản chính là 24 giờ vang liên tục. Từ khi hắn đánh bại vô thần đại đế sau đó, liên minh đều thế lực lớn đều dùng các loại phương pháp muốn hợp tác với hắn. Hợp tác nội dung đương nhiên là bởi Hàn Sâm đặt xuống tí hộ sở sau đó, không cách nào bận tâm khu vực, có thể giao cho người của bọn họ đi quản lý hoạt động. Trong này lợi ích chi đại quả thực không thể nào tưởng tượng được. Thông qua các loại con đường muốn cùng Hàn Sâm đạt đến hợp tác, cưỡng bức dụ dỗ chỗ có. Hàn Sâm sở dĩ gần nhất vẫn ở lại tí hộ sở rất ít trở về, cũng có phương diện này nguyên nhân. Không hỏi đến đề trước sau là muốn đối mặt, Hàn Sâm vốn định mượn kỳ gia giải quyết cái vấn đề này, nhưng là liền kỳ gia cũng không dám toàn bộ tiếp nhận. Kỳ Nhược Chân còn ý tứ sâu xa nói cho Hàn Sâm. Cam lòng, có xá mới hiểu được. Hàn Sâm rõ ràng kỳ gia không dám độc chiếm đệ tam tí hộ sở, sợ phạm vào chúng nộ trở thành liên minh công địch. Dù sao liên minh mới là nhân loại căn bản, kỳ gia không thể có thể cả đời chỗ ở lại tí hộ sở bên trong. Kỳ Nhược Chân ý tứ rất rõ ràng, là khuyên Hàn Sâm bỏ qua một phần lợi ích, lựa chọn mấy nhà hợp tác, làm cho tất cả mọi người cũng được cùng có lợi ích. Tuy rằng bỏ qua một phần lợi ích, bất quá nhưng thu được ổn định phát triển cùng liên minh bên trong trọng yếu minh hữu. Xem ra quả nhiên không thể đặt xuống toàn bộ đệ tam tí hồ sở, chẳng trách huyết mệnh giáo ẩn như vậy kín, đại la sát thần cũng không có chân chính xưng bá. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, bất quá Hàn Sâm cũng không hề từ bỏ kế hoạch dự định, cười gằn tự nói. Nếu ta không thể theo thân phận của Hàn Sâm đặt xuống đệ tam tí hộ sở, đây thay cái thân phận được rồi. Sau đó một quãng thời gian, Hàn Sâm đình chỉ mở rộng, vẫn ở chính mình chiếm cứ địa bàn bên trong cướp đoạt, có thể tăng cường bản mệnh gen bí bảo, hy vọng có thể mau chóng lệnh bản mệnh gen đạt đến 1000 điểm, làm cho siêu cấp đế linh mở ra thứ 10 đạo khóa gen. Đồng thời Hàn Sâm cũng xin mời Kỳ Nhược Chân giúp hắn sàng lọc một chút cùng hắn quan hệ tốt hơn, cùng với một ít nhất định xuất hiện gia tộc thương nghị hợp tác điều. Hơn một tháng sau, Hàn Sâm bản mệnh gen rốt cục đột phá đến 1000 điểm, siêu cấp đế linh thành công mở ra thứ 10 đạo khóa gen. Siêu cấp đế linh mở ra thứ 10 đạo khóa gen sau đó, vẫn như cũ chỉ là tăng cường sức mạnh lệnh siêu cấp đế linh biến thân sức mạnh thay đổi tăng thêm sự kinh khủng, thế nhưng cũng không có cái khác biến thân. Siêu cấp đế linh biến thân sức mạnh rất thuần túy, chính là một pháp phá vạn pháp, mặc cho người khác sức mạnh như thế nào đi nữa biến hóa, chỉ này dốc hết sức đã là đủ. Mở ra thứ 10 đạo khóa gen sau đó chỗ tốt lớn nhất, chính là Hàn Sâm thu được vô hạn biến thân năng lực, có thể vẫn duy trì ở siêu cấp đế linh trạng thái, cũng không còn cái kia rất nhiều hạn chế. Mở ra thứ 10 đạo khóa gen sau đó, Hàn Sâm trực tiếp tiến vào linh cơ, thuận lợi tiến vào thứ 10 linh cơ. Sau khi tiến vào, Hàn Sâm trước tiên chỗ không nhìn thấy dị linh, trong hư không trống rỗng, hầu như không nhìn thấy linh cơ đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng khó trách, dù sao có thể mở ra thứ 10 đạo khóa gen dị linh cũng là số rất ít. Hàn Sâm khống chế linh cơ đảo bay một hồi lâu, mới rốt cục nhìn thấy một cái dị linh. Bất quá Hàn Sâm trực tiếp lui ra linh cơ, không có biểu lộ thân phận. Theo ngày đó mở ra, Hàn Sâm xuất lĩnh thủ hạ dị linh cùng dị sinh vật phát động khủng bố thế tiến công, dọc theo đường đi rơi xuống chư mạnh mẽ bao nhiêu dị linh tí hộ sở, đến mức không người có thể cùng với ngang hàng, rất nhiều quét ngang bát hoang. Thống nhất thiên hạ khí thế, liên minh bên trong tin chiến thắng liên tục, toàn bộ liên minh cũng vì đó sôi trào, dị linh sẽ người người từ nguy, có mạnh mẽ bao nhiêu dị linh liên hợp lên, còn đến bất tử đại đế, muốn ngăn cản Hàn Sâm thế tiến công. Rốt cục, ở Hoành Thiên Sơn Mạch trước, bất tử đại đế mang theo đông đảo dị linh cường giả cùng siêu cấp thần sinh vật chặn lại rồi Hàn Sâm đại quân. Hàn Sâm, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Bất tử đại đế đứng ở đông đảo dị linh cường giả trước, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Hàn Sâm, như vậy là căn bản chưa đem Hàn Sâm để ở trong lòng. Có gì không dám, Hàn Sâm đạp không mà ra, lăng không đi tới bất tử đại đế trước mặt. Cách chương.